Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 385, C385, có tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Tống đứng dậy khỏi cái bàn làm việc chất đầy giấy. Sau đó tháo kính, chỉ cái ghế của bàn đối diện. Nói, tất cả ngồi đi. Bạch Ấu Vi, Chu Su, Tô Mạn và Vu Á Thanh lần lượt ngồi xuống. Vị giáo sư già lấy ra mấy tờ khai đã chuẩn bị sẵn. Phát cho mỗi người một tờ. Tiếng nói khàn khàn và chậm chậm. Để việc trao đổi của chúng ta có hiệu suất hơn. Cũng để cố hết sức không bỏ sót vấn đề. Tôi chuẩn bị tờ khai này. Vấn đề cần tìm hiểu. Về cơ bản đều ở chỗ này. Hy vọng mọi người có thể cố gắng trả lời tường tận. Chính xác. Bốn người cầm tờ khai dày như quyển sách giáo khoa kia. Trong phút chốc đều thấy bất ngờ. Dày như vậy. Viết cả ngày cũng chưa chắc điền hết. Lúc này, lại nghe giáo sư Tống nói. Phía dưới là tờ khai của trò chơi khác. Mọi người có thể dùng để tham khảo. Coi như là tổ nghiên cứu khoa học cung cấp một chút báo đáp cho mọi người. Bạch Ấu Vi lật đống đằng sau. Phát hiện tờ thực sự cần điền chỉ có hai tờ đầu tiên. Còn lại tất cả đều là thông tin về trò chơi khác. Ngoại trừ số 21. Trò chơi khác đánh số từ 1 đến 23. Thật chỉnh tề, có trật tự. Những tin tức này là do nhân viên nội bộ của tổ chức thu thập được. Tin tức ít chỉ có một trang giấy. Tin tức nhiều có thể dày hơn 5-6 trang. Bạch Ấu Vi lật từng cái. Cảm thấy vị giáo sư này làm việc không tệ. Mọi người có thể bắt đầu viết. Tống Minh Xuyên khàn khàn nói. Nếu có điểm nào không rõ, có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào. Đàm Mỹ Hài, mỗi người cầm bút ở trên bàn. Bắt đầu điền. Vấn đề thứ nhất là chủ đề của trò chơi. Cái này rất dễ. Bạch Ấu Vi viết, cô dâu cuối cùng. Vấn đề thứ hai là đặc điểm của quan giám sát. Bạch Ấu Vi cau mày. Bắt đầu viết, vẻ ngoài đàn ông đã trưởng thành. Tóc vàng mắt xanh, người dài tay dài giống như sợi mì. Mặc lễ phục lộng lẫy. Đang viết, bỗng nhiên trong lòng lóe lên. Cô dừng bút, lật các tờ phía sau. Quả nhiên phát hiện miêu tả tương tự. Đồng thời phía trước có một lời chú giải. Nam manga, Bạch Ấu Vi hơi ngạc nhiên. Đây là tên quan giám sát sao? Giáo sư Tống ngẩng đầu nhìn sang đây. Vẻ mặt không thay đổi nói. Quan giám sát không có tên. Cũng không có giới tính. Không có có tuổi tác. Lời chú giải là cách gọi của đa số người chơi dành cho bọn nó. Để phân chia, tổ chức nội bộ cũng dùng cách gọi này. Ông nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua tờ khai trong tay Bạch Ấu Vi. Nói bổ sung, có lúc, một quan giám sát không chỉ có một biệt danh. Ví dụ nam manga đồng thời có người sợi mì, người mẫu nam chân dài. Lúc chúng tôi thống kê, lựa chọn sử dụng tên gọi được dùng nhiều nhất. Bạch Ấu Vi lật về phía sau. Về cơ bản quan giám sát cô đã gặp đều được ghi trong danh sách. Tên cầu mang tính thống nhất nhiều nhất. Hoặc là cầu, hoặc là quả cầu, cầu trọng lực. Nói chung đều mang một chữ cầu. Thủ lĩnh thỏ có hai cái tên. Quý ông đầu thỏ và ảo thuật gia. Tên của ông lão áo choàng xám có nhiều nhất. Quái vật cơn lốc, quái vật không có khuôn mặt. Lão già phong báo, ông lão ảo choàng, áo choàng nấm hương. Lúc Bạch Ấu Vi thấy áo choàng mấm hương, khóe miệng hơi cong, hồi tưởng đến lão già kia, dáng vẻ người mặc áo choàng không nhúc nhích quả thực rất giống cây nấm hương. Ngoài bốn quan giám sát mà cô biết, cô còn chứng kiến vài tên gọi xa lạ, ví dụ người điều khiển thú bông, ma chơi. Xem ra số lượng quan giám sát không dừng ở bốn. Không biết nhóm quan giám sát phân chia công việc như thế nào? Trong nội bộ có phân quan hệ cấp trên cấp dưới hay không? Quan hệ giữa bọn nó ôn hòa hay cạnh tranh? Giáo sư đang đợi các cô trả lời. Mấy vấn đề này của cô chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Bạch Ấu Vi cầm bút bắt đầu viết. Bởi vì biết một chồng giấy bên dưới đều là thông tin về trò chơi đối phương đưa tặng. Vì vậy lúc trả lời, cô viết rất tường tận. Người trong tiềm thức sẽ có tâm lý tặng lại. Cô cũng không thể ngoại lệ. Cô nhanh nhẹn viết một đống. liếc thấy tờ khai của Tô Mạn. Cô sửng sốt, cách chương.